Trâm Tinh Thiên Sơn Trà Khách, chương 338, Ma Vương, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thái Ngọc, chưa đợi Trâm Tinh lên tiếng, Bất Giang đã mở miệng, ánh mắt đầy kinh ngạc. Ngươi, không phải đã chết rồi sao? Nghe vậy, trong lòng Trâm Tinh bỗng dâng lên cảm giác kỳ lạ. Thái độ của Bất Giang đối với Cố Thái Ngọc không giống lần đầu gặp mặt, mà lại như những người quen cũ. Chẳng lẽ, một suy nghĩ bất an lóe lên trong đầu nàng. Chẳng lẽ ông ta cũng là một trong những tình nhân trong quá khứ của Bất Giang? Cảnh tượng này càng khiến nàng cảm thấy vô cùng khó xử. Nàng và Cố Bạch Anh đang qua lại, vậy mà quá khứ lại xuất hiện trước mặt. Quá mức xấu hổ rồi. Ô, Cố Thái Ngọc quay đầu, thấy rõ Bất Giang, liền nở một nụ cười sáng rỡ. Hóa ra là Ma Hậu Điện Hạ. Đã lâu không gặp, phong thái của Điện Hạ nay lại càng xuất chúng hơn xưa. Nhưng mà, Điện Hạ sao lại đến nơi này? Câu này phải là bản điện hỏi ngươi mới đúng. Bất Giang đáp lạnh lùng, ánh mắt lạnh nhạt nhìn hắn. Trâm Tinh rất hiếm khi thấy nàng bộc lộ sự không hài lòng một cách rõ ràng như vậy. Không lẽ trước kia Cố Thái Ngọc đã làm gì đắc tội với Bất Giang? Cố Thái Ngọc chẳng hề để tâm đến thái độ ấy, vẫn cười đáp, ta vẫn luôn ở đây, dẫu sao thì cũng ra ngoài không được. Cảnh tượng hai người họ trò chuyện như không có ai xung quanh khiến người khác nhìn vào cảm thấy thật kỳ lạ. Dung Sương nhíu mày, quay sang hỏi Thiếu Dương chân nhân. Thiếu Dương, hắn là ai? Một người đột ngột xuất hiện giữa vùng hoang vu tĩnh lặng này. Lời nói cử chỉ tự nhiên như thể nơi này là nhà của hắn. Quả thật kỳ quặc đến mức khó hiểu. Cố Thái Ngọc quay lại, ánh mắt dừng trên Thiếu Dương chân nhân, thoáng suy nghĩ rồi mới chần chừ lên tiếng. Thiếu Dương chân nhân, Thiếu Dương chân nhân hơi khựng lại. Ngươi biết ta, hồi trước, ta từng đến cô Phùng Sơn tìm Thanh Hoa, nhưng nàng không cho ta vào, nên chỉ đứng từ xa nhìn qua sơn môn. Khi đó ta thấy ngươi một lần, lúc ấy tóc ngươi không phải như bây giờ, nhưng bộ dạng bây giờ cũng không tệ, so với khi xưa lại thêm phần thâm trầm. Hắn cười nhạt, ánh mắt lướt qua đám đông một vòng, như đang tìm kiếm ai đó. Thanh Hoa đâu, sao không thấy nàng, nàng thế nào rồi? Chân nhân Thiếu Dương im lặng, Cố Thái Ngọc đợi một lúc, vẻ mặt khẽ thay đổi, dường như đã hiểu ra điều gì. Nụ cười của hắn trở nên cay đắng. Trận chiến tại Kim Môn Chi Hư đã xảy ra hơn 20 năm trước. Một lúc lâu, Thiếu Dương chân nhân mới lên tiếng. Hơn 20 năm, giọng nói của Cố Thái Ngọc trầm xuống, phảng phất nỗi niềm không thể tả. Đã lâu đến vậy rồi sao? Thanh Hoa đã bị tổn hại nguyên hồn trong trận chiến đó. Không lâu sau nàng đã rời đi. Thiếu Dương chân nhân đáp, rồi gọi, Bạch Anh, lại đây, chào cha con đi, cha. Cố Thái Ngọc ngẩn người, mọi người xung quanh đều sửng sốt. Thân thế của Cố Bạch Anh và người cha đẻ của hắn luôn là một bí ẩn trong giới tu tiên. Vậy mà ngay tại mảnh đất hoang vu kỳ quái này, trước mặt người đàn ông xa lạ, một sự thật dần hé lộ. Bạch Anh, Cố Thái Ngọc chăm chú nhìn chàng trai trước mặt, hắn không thể ngờ rằng, ngày hắn cùng Quỷ Điêu Đường đồng quy vu tận lại chính là ngày thứ hai sau lễ thành hôn của hắn với Thanh Hoa. Hắn chết đi mà không hề hay biết mình đã để lại một đứa con trai. Cố Bạch Anh đứng trước mặt hắn, dung mạo tuấn tú, phong thái ngời ngời, so với vẻ ấm áp của Cố Thái Ngọc, Bạch Anh sắc sảo, mạnh mẽ như một cây thương bạc rực sáng, nhưng đôi mắt trong trẻo của Bạch Anh thì giống hắn như đúc. Không ai có thể nghi ngờ mối liên hệ giữa hai cha con họ. Cố Bạch Anh vẫn im lặng, còn Cố Thái Ngọc thì càng nhìn, ánh mắt càng trở nên rạng rỡ. Thì ra đây là con trai ta và Thanh Hoa. Hắn nói, nụ cười trên môi đầy vẻ tự hào. Không hổ là con của ta và Thanh Hoa. Dung mạo này thật hoàn mỹ, tập hợp hết những điểm đẹp nhất của ta và nàng. Tu vi cũng không tệ chút nào. ta biết mà, nếu ta Cố Thái Ngọc có con, nhất định sẽ là thiên tài hiếm có trong trời đất. Hắn không chút kiêng dè mà tán dương con trai mình, hoàn toàn không quan tâm đến ánh mắt khó xử của mọi người xung quanh hay biểu cảm lạnh nhạt của Bạch Anh. Hắn tỏ ra vô cùng thoải mái, như thể sự vắng mặt hơn 20 năm của mình chưa từng tồn tại. Nhìn Bạch Anh, hắn đột nhiên hỏi, con chồng cũng đã đến tuổi thanh niên rồi, ta không quan tâm đến việc tu luyện của con, vì đó đã có sư phụ con lo, nhưng các môn phái thường không quản việc riêng tư của đệ tử. Ta làm cha, đương nhiên phải để ý, con đã có cô nương nào mình thích chưa? Ánh mắt hắn lướt qua Trâm Tinh, rồi dừng lại, vẻ mặt như vừa hiểu ra chuyện gì. Là cô nương này phải không? Xinh đẹp như vậy, ánh mắt của con cũng không tồi. Đúng là giống ta, Bất Giang lạnh lùng hỏi. Ngươi lấy gì để khẳng định? Hắn từ đầu đến cuối đều bảo vệ cô ấy. Ánh mắt chưa từng rời đi. Ta nhìn một cái là hiểu ngay. Cố Thái Ngọc cười tự mãn, rồi nhìn Trâm Tinh, giọng nói đầy thân thiện. Cô nương, cô là người nhà nào? Phụ mẫu cô là ai? Hai người đã tiến triển đến đâu rồi? Hay là chúng ta chọn ngày không bằng gặp ngày? Chi bằng hôm nay định luôn hôn ước ở đây đi. Trâm Tinh, người này có phải hơi quá tự nhiên không? Cố Thái Ngọc, Bất Giang lạnh giọng ngắt lời hắn. Sắc mặt đã cực kỳ khó coi. Cô ấy là con gái bản điện, là ma vương kế nhiệm của Hắc Thạch Thành. Lời vừa dứt, bầu không khí như ngưng động. Cố Thái Ngọc lập tức im lặng, ánh mắt đăm đăm nhìn Trâm Tinh, không nói lời nào. Trâm Tinh thầm thở dài trong lòng. Cô và Cố Bạch Anh, một người là ma tộc, một người là nhân tộc, thế đã đủ rắc rối. Giờ lại thêm chuyện cha mẹ đôi bên đều có liên hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với cái chết của ma vương Quỷ Điêu Đường. Một mối tình như thế này, bảo Cố Thái Ngọc dễ dàng chấp nhận quả thật quá khó. Cố Bạch Anh khẽ nhíu mày, định lên tiếng, nhưng Cố Thái Ngọc đã nhanh hơn. Hắn nhìn Trâm Tinh chằm chằm, rồi đột nhiên nói, thì ra là vậy, ngươi vì cha mình không có mặt mà chưa thể quyết định chuyện hôn sự. Đúng không? Hắn gật gù một cách nghiêm túc, tựa như vừa giải đáp được thắc mắc của bản thân. Chuyện hôn nhân đại sự đúng là không thể qua loa. Nếu đã vậy, Cố Thái Ngọc quay lại, ánh mắt dừng trên hố sâu khổng lồ phía xa. Giọng nói vang lên trong trẻo nhưng đầy ý tứ. Ma Tôn, ngươi còn định trốn đến bao giờ? Ma Tôn, lời này vừa thốt ra, mọi người xung quanh đều kinh ngạc. Không kịp phản ứng, ánh mắt tự nhiên đổ dồn theo hướng hắn nhìn. Trong hố sâu, nơi mộng hồn kích gãy đôi cắm nghiêng, một lớp xương máu đậm đặc bắt đầu cuộn lên. Làn xương này so với trước đó còn nồng đậm hơn, mang một vẻ đẹp quỷ dị đầy chết chóc. Từ trong xương máu, một bóng người mờ mờ hiện ra. Ánh mắt của Bất Giang lập tức trở nên sắc bén. Mọi cảm xúc thoáng chốc ngưng tụ lại. Từ trong làn xương, một người bước ra. Trâm Tinh cảm thấy một luồng khí nóng bừng như đang trào dâng trong cơ thể mình. Giống như một thứ gì đó sắp bùng nổ. Người ấy dần dần bước ra khỏi xương máu, chậm rãi tiến đến gần mọi người. Đó là một nam tử mặc áo xanh. Người ấy khoác trên mình bộ y phục thanh nhã, phong thái ung dung như gió. Tay áo rộng làm nổi bật dáng vẻ tuấn mỹ của hắn. Gương mặt hắn như ngọc, làn da trắng nhợt, mang vẻ thanh cao lạnh lùng. Đôi mắt đen láy dài đẹp đến mê hồn, nhưng ánh nhìn lại vô cùng lạnh nhạt, như thể mọi sinh linh trong thiên hạ đối với hắn chỉ là cát bụi nhỏ nhoi giữa biển cả. Ma Vương, Quỷ Điêu Đường, Linh Tâm đạo nhân run giọng thốt lên. Cách Chương.